Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, hắn là một vị vô cùng chuyên nghiệp sau dò xét. Ha ha, nguyên lai thật là một cái liền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi lừa đảo. Tóc ngắn nữ hài quyệt, miệng cười cười, hắn không phải gạt tử. Ta lúc ấy có hỏi qua mẹ ta, hắn đúng là cái sau dò xét. Tóc dài nữ hài giải thích một câu, lại nói, chỉ bất quá, mẹ ta nói hắn làm lâu như vậy dường như cũng không có hẹn đến một người nghệ sĩ. Ha ha ha ha, mấy người nhất thời cười ha ha, ta cũng là vừa mới tiếp xúc, chậm rãi quen thuộc là tốt rồi. Hàn ca tự động lược qua bọn họ hàm chứa giễu cợt tiếng cười. Ngoài miệng qua loa, đáy lòng âm thầm hồi ức một chút. Tháng trước tiền thuê nhà thật đúng là không có trao. Về phần tiền thuê nhà sự tình, ta sẽ mau chóng để cho hắn tương đối không lời là. Ở chỗ này nhanh 2 tháng, cư nhiên từ trước đến nay chưa thấy qua chủ nhà trả lại xinh đẹp nữ nhi. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là thúc ngươi trao tiền thuê nhà. Tóc dài nữ hài lắc đầu cười nói, ta chỉ là trùng hợp gặp được ngươi mà thôi. Ta biết. Bất quá tiền thuê nhà cuối cùng là hẳn là trao. Yên tâm, ta sẽ không kéo quá lâu. Như vậy đương nhiên tốt nhất. Nữ hài gật gật đầu. Bất quá ta cảm thấy ngươi hay là tìm phần ổn định công tác hãy làm cho thật tốt nhé. Phần của ta đây công tác kỳ thật vẫn là hảo. Hôm qua đã hẹn đến một cái không sai người mẫu. Tóc dài nữ hài nghe vậy, không khỏi lộ ra hoài nghi biểu tình. Một tháng cũng không có đánh dấu nghệ nhân. Hết lần này tới lần khác ngày hôm qua đột nhiên liền hẹn đến. Nếu như ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Hàn ca cười nói. Tóc dài nữ hài cười cười. Tuy đáy lòng cho rằng Hàn ca là tại cho mình tìm lối thoát. Bất quá nàng cũng không có truy cứu nữa vấn đề này. Ba người khác tuy đều không nói chuyện, nhưng trên mặt nụ cười hiển nhiên mang theo chế nhạo về. Hiển nhiên, bọn họ cùng tóc dài nữ hài ý nghĩ không sai biệt bao nhiêu. Hàn ca cũng không muốn cùng bọn họ xoắn suýt vấn đề này. Đang nghiêm mặt, đối với kia đàn guitar nam sinh mỉm cười nói. Suất ca, nếu như ngươi đối với tiến nhập giới văn nghệ có hứng thú, ngày mai có thể đến công ty của chúng ta phỏng vấn một chút. Hàn tiên sinh, nói thực ra, ta là có một chút như vậy hứng thú. Chỉ là ngươi một tháng đều không có đánh dấu một người. Để ta cũng có chút hoài nghi công ty của các ngươi năng lực. Đối với chúng ta tồn tại nghi ngờ. Này rất bình thường, đến tại công ty của chúng ta có không có năng lực như thế. Ngươi trước tiên có thể đi công ty của chúng ta nhìn một chút làm tiếp kết luận. Ít nhất công ty của chúng ta khẳng định không phải gạt tử. Điểm này vị tiểu thư này có thể chứng minh. Chờ một chút, nữ hài vội vàng vẫy vẫy tay. Tuy ta biết ngươi là sao dò xét, nhưng ta thật không biết công ty của các ngươi rốt cuộc là làm cái gì. Hàn ca, này, Hàn tiên sinh, đúng lúc này, một cái giòn giã thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Hàn ca quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Dịch Thủy Giao cùng bên người nàng cái kia khuê mật. Dịch tiểu thư, trùng hợp như vậy, Hàn ca cười cùng nàng chào hỏi. Nàng mặc lấy vẫn là buổi sáng cái kia bạch sắc bó sát người quần cùng tuyết tơ lụa in hoa cổ áo. Hình chữ V áo, dáng người đường cong lả lướt huyền truyền, khí chất yêu nhã động lòng người. Một ít người qua đường cũng nhịn không được hướng nàng quăng tới vài phần kinh diệm ánh mắt. Thấy được như vậy, cái mỹ nữ chủ động cùng Hàn ca chào hỏi. Trả lại cười đến vui vẻ như vậy. Bốn người không khỏi sững sờ một chút. Lập tức liền đều cho rằng hai người hẳn là đồng sự quan hệ. Chẳng qua nếu như có thể có như vậy một cái xinh đẹp đồng sự, cũng là một kiện có chút cảnh đẹp ý vui sự tình. Người lại ở chỗ này, lừa dối, người nha. Dịch Thủy Giao cười trêu ghẹo nói. Đúng vậy a, ta mỗi ngày chẳng phải dựa vào sống qua. Hàn ca cười một tiếng. Đối với bốn có người nói, ta đại khái giới thiệu một chút, nàng chính là ta ngày hôm qua hẹn đến nghệ nhân, là một người mẫu, trước mắt cũng cùng hộ khách hiệp đàm rất vui sướng, đã ký hợp đồng, nghe được Hàn ca, bốn người không khỏi giật mình một chút, vốn cho rằng Hàn ca mới vừa rồi là tại cho mình tìm lối thoát dưới thậm chí bọn họ đã từ đáy lòng. Như thế định nghĩa, thế nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Nàng, thật là ngươi đánh dấu nghệ nhân nha. Tóc dài nữ hài lần nữa dò xét nhất nhãn Dịch Thủy Giao. Lộ ra một vòng kinh diễm xen lẫn vẻ ngoài ý muốn. Liền ký kết người trong cuộc đều. Ngươi còn chưa tin sao? Hàn ca cười nói, nữ hài có chút không có ý tứ cười cười. Không có ý tứ, ta vừa mới hiểu lầm ngươi. Ta là Văn Tiểu Thi. Không quan hệ, dù sao ngươi cũng không có cái gì ác ý, ách. Có phải hay không các người cho là hắn là lừa đảo nha? Nghe được hai người đối thoại, Dịch Thủy Giao liền mỉm cười cười rộ lên. Điểm này ta có thể làm chứng. Hắn không chỉ không phải gạt tử, hơn nữa còn là một vị vô cùng chuyên nghiệp sau dò xét. Hả, Dịch Tiểu Thư là có cái gì căn cứ sao? Văn Tiểu Thi tò mò đạo, đương nhiên, hắn ngày hôm qua chỉ bằng mắt thường liền nhìn ra ta ba. Ếch, hắc, dù sao ta cảm thấy có hắn thực rất lợi hại. Dịch Thủy Giao hơi dừng một cái, nàng đương nhiên không có ý tứ nói Hàn ca nhìn ra nàng ba vòng. Đàn guitar nam sinh hơi hơi suy tư một chút, nghiêm mặt nói, Hàn tiên sinh. Ngươi làm thế nào nhìn ra ta đàn guitar trình độ rất tốt đâu này? Đầu tiên, ta nhìn thấy ngươi ôm một bả đàn guitar, cho nên ta cảm thấy có. Ngươi có rất lớn có thể sẽ đạt đàn guitar. Đây là ta tìm ngươi đáp lời điều kiện tiên quyết. Về sau ta quan sát một chút tay ngươi chỉ. Phát hiện tay trái ngươi các đốt ngón tay cùng ngón tay vị trí có cái kén. Ngươi phải móng ngón tay hơi dài. Rất rõ ràng là đi qua bảo dưỡng, cho nên ta kết luận ngươi nhất định sẽ đạt đàn guitar. Ngoài ra, ngươi ngoại hình khí chất phù hợp ta muốn cầu. Về phần ngươi đàn guitar trình độ đến cùng như thế nào? Cần phải đi công ty của chúng ta tiến hành phỏng vấn. Nam sinh thoáng suy nghĩ một chút, trên mặt tiếp theo hiện ra một vòng nụ cười. Hảo ba, nếu như vậy, ta sẽ đi công ty của các ngươi nhìn xem. Bất quá muốn xế chiều ngày mai tài năng đi. Bởi vì buổi sáng chúng ta có một cuộc tranh tài. Không có vấn đề. Hàn ca cười gật gật đầu. Sau đó cho hắn một tấm danh thiếp. Lấy nam sinh này điều kiện. Nhất định có thể thông qua công ty phỏng vấn. Đương nhiên, về phần hắn cuối cùng có nguyện ý hay không cùng công ty ký kết gia nhập tổ hợp. Trước mắt trả lại không tốt lắm nói, ta là Giang Chiết, nam sinh cười vươn tay, Hàn ca cùng hắn nắm ra tay, bỗng nhiên vỗ một cái đầu, đúng, người cái thanh này đàn guitar tình trạng là A, hơn nữa người thật giống như trả lại sốt ruột dùng đàn guitar. Đúng vậy A, ngày mai âm nhạc trận đấu phải dùng đến, ta chỗ đó vừa vặn có một thanh đàn guitar. Ta cảm thấy có chất lượng coi như có thể. Nếu như ngươi có hứng thú, ngược lại là có thể cho ngươi mượn thử một chút. Hàn ca nói, Giang Chiết nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Hàn tiên sinh hảo ý lòng ta lĩnh. Bất quá ta trả lại là mình đi trong tiệm mua một bả a. Giang Chiết bên cạnh một nam một nữ cũng đi theo cười rộ lên. Tuy bọn họ không nói gì thêm. Nhưng Hàn ca cũng minh bạch, bọn họ khẳng định cho là mình đàn guitar chất lượng không được. Nói trắng ra chính là chướng mắt hắn đàn guitar, bất quá nhân ra nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân. Ai để mình liền tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi đó. Tiền thuê nhà đều chưa đóng nổi người, trên tay đàn guitar có thể tốt hơn chỗ nào? Người bên ngoài khẳng định vô ý thức tưởng rằng bên đường hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.